Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 32 khủng hoảng thành thị. Đêm đã rất sâu, Bắc Ân Thị bốn phía giống như một mảnh tùy thời đều khả năng bị bốc hơi lên sương mù, mờ mịt không giống chân thật. Lãnh Nguyệt thở hổn hển đứng ở sương mù trước. Tuấn Mỹ trên mặt như cũ là mang theo không muốn từ bỏ chấp niệm. Cách đó không xa, Lương Nhược Vân ngồi ở trong xe. Đối với Lãnh Nguyệt loại này muốn đánh vỡ nam tường tính cách biểu hiện rất là không thể nề hà. Ta đã nói, cao cấp chủ quản khảo hạch địa điểm cũng không phải ta định đoạt. Trừ bỏ khảo hạch giả ai cũng vô pháp nhúng chà Money, ngươi chính là hôm nay mệt chết ở chỗ này. Cũng căn bản không có khả năng phá vỡ bên ngoài phong tỏa đi vào. Đối với Lương Nhược Vân kiên nhận khuyên bảo, Lãnh Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý. Như cụ thử phá vỡ phong tỏa ở Bắc Ân Thị bốn phía trở ngại, muốn xông vào. Nhìn Lãnh Nguyệt này phó chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Lương Nhược Vân cũng lười đến lại khuyên cái gì. Nhưng thật ra trong lòng đối với Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ chi gian loại này tình nghĩa rất là kính nể. Liền ở Lãnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định ở lần lượt vô công công kích tới phần ngoài phong tỏa khi, một chiếc Ferrari xe thể thao mang theo motor nổ vang cực nhanh từ nơi xa đi tới, không bao lâu liền ngừng ở Lương Nhược Vân ra tiền. Lương Nhược Vân theo bản năng hướng tới chiếc xe kia tử nhìn lại, liền thấy hai cái cao gầy mỹ mạo nữ tử từ trong xe mặt xuống dưới. Này hai nữ tử nàng đều không xa lạ, bởi vì đúng là Hạ Thiên Kỳ kia mấy cái bạn bè tốt. Triệu Tĩnh Xu cùng với nàng có chút sâu xa Sở Mộng Kỳ. Hai người kia như thế nào cũng sẽ lại đây. Sở Mộng Kỳ từ trên xe xuống dưới, liền thấy được Lương Nhược Vân kia chiếc tiêu chí tính tọa giá, tức khắc mặt mày hớn hở chạy qua đi. Lương tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này a? Ta là Bồi Lãnh Nguyệt lại đây. Các ngươi tới chỗ này làm cái gì? Cứ việc trong lòng biết Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ ý đồ đến, nhưng là Lương Nhược Vân vẫn là muốn nghe đến xác thực trả lời. Ta chính là tới xem náo nhiệt, thuận tiện cái kia xú vô lại cầu nguyện một chút, đừng thật sự chết ở bên trong. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói, Lương Nhược Vân hơi hơi cười cười, rõ ràng lo lắng Hạ Thiên Kỳ ân nguy. Rồi lại muốn ở ngoài miệng nói hắn, ngươi thật đúng là cái hài tử, ta liền nói hắn, ai làm hắn trước kia tổng khi dễ ta. Dù sao một mã là một mã, Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân cũng không tính quen thuộc, cho nên đã nhìn thấy Lương Nhược Vân cũng ở chỗ này sau, ở lược cảm kinh ngạc đồng thời, vẫn là dẫn đầu hiệu hảo đánh thanh tiếp đón. Lương chủ quản hảo, ân, ta nhận được ngươi, ngươi kêu Triệu Tĩnh Xu. Lương Nhược Vân từ trước đến nay sẽ không có cái giá làm người hiền lành, cho nên cũng đối Triệu Tĩnh Xu báo lấy mỉm cười. Hai người tượng trưng tính đánh thanh tiếp đón sau, Triệu Tĩnh Xu liền đi đến Lãnh Nguyệt bên cạnh. Các ngươi tới cũng vô dụng, căn bản phá không có hơn mặt phong tỏa, vậy ngươi không phải cũng lại đây? Triệu Tĩnh Xu nhìn ít khi nói cười Lãnh Nguyệt, có chút không biết nên nói cái gì hảo. Ta cũng chỉ là lại đây lợi dụng bên ngoài phong tỏa huấn luyện mà thôi. Lãnh Nguyệt không có xem Triệu Tĩnh Xu, lạnh lùng nói một câu liền lo chính mình đi hướng một bên nghỉ ngơi. Hải sư huynh, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi ở Lương tỷ tỷ nơi đó huấn luyện, thật là quá vì ngươi cao hứng, có một đại mỹ nữ dạy dỗ ngươi nga. Ân, đối với Sở Mộng Kỳ nói, Lãnh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Thấy thế, Sở Mộng Kỳ tức khắc có chút không vui nói, uy uy, ta nói sư huynh, Như thế nào một thời gian không gặp ngươi tính cách càng ngày càng lãnh đạm đâu? Tính tính, chính ngươi một người đợi đi, Sở Mộng Kỳ không để ý tới Lãnh Nguyệt. Bước nhanh đi tới Triệu Tĩnh Xu bên người, liếc liếc mắt một cái chính không biết tưởng gì đó Lãnh Nguyệt phun tào nói. Ta sư huynh này tính tình thật là không cựu, Lãnh Nguyệt chỉ là không tốt với biểu đạt mà thôi. Ngươi cái này sư muội lại không phải không biết, Thiên Kỳ tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Lãnh Nguyệt mặc dù biết chính mình khả năng không có biện pháp phá vỡ phong tỏa đi vào hỗ trợ, nhưng lại như cũ tới. Hắn loại người này là điển hình chuyện gì, người nào đều đặt ở trong lòng, căn bản sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ta đương nhiên biết hắn tính cách thế nào, chỉ là muốn làm hắn trở nên đại chúng một ít sao? Bằng không về sau cũng thật sẽ giao không đến bạn gái. Tổng không thể nhìn hắn cô độc sống quãng đời còn lại đi. Bất quá việc này chúng ta nói sợ là vô dụng, chỉ có thể về sau làm cái kia xú vô lại khai đạo hắn. Hai người kia tính cách gì đó hoàn toàn không giống nhau, kết quả quan hệ lại cực kỳ hảo. Ta đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, chỉ có được đông đảo tương đồng điểm, thả lẫn nhau tính cách, có thể bổ sung cho nhau nhân tài, có thể trở thành tốt nhất bằng hữu. Ngươi ngày thường chỉ lo cùng Thiên Kỳ cãi nhau đấu khí, cũng không có hào hảo quan sát Thiên Kỳ. Kỳ thật Thiên Kỳ ở nào đó phương diện cùng ngươi sư huynh là giống nhau. Đều là cái loại này đối với tán thành người thực trung tâm, có thể dứt bỏ sinh tử, không màng tất cả. Nghe được Triệu Tịnh Xu nói, Sở Mộng Kỳ một đôi mắt to chớp chớp, đảo còn tương đối nhận đồng. Như thế, xú vô lại khác không nói, đối bằng hữu thật là không nói. Ai? Ta hiện tại nhưng thật ra có chút lo lắng hắn. Phía trước cùng sư huynh thông điện thoại, sư huynh nói xú vô lại phải đối phó hai chỉ ác quỷ, nhưng hắn hiện tại còn chưa tới đạt ác quỷ cấp bậc đâu. Này còn không phải là chịu chết sao? Ta sư huynh phỏng chừng chính là có như vậy lo lắng, cho nên mới biết rõ chính mình phá không khai phong khóa, nhưng còn đang liều mạng nếm thử, cho nên chúng ta muốn tận lớn nhất nỗ lực giúp hắn. Ta là phụ ma sư, có thể giúp các ngươi phụ ma. Triệu Tịnh Xu nói xong giảo hoạt cười cười. Nàng cùng Sở Mộng Kỳ lại đây cũng không phải là đơn thuần chờ Hạ Thiên Kỳ ra tới, liền ở Lãnh Nguyệt mấy người muốn thử phá vỡ Bắc Ân thị phần ngoài phong tỏa khi thành thị trung cũng đã bởi vì quỷ lâu tồn tại mà hoàn toàn rối loạn bộ. Rất nhiều dân chúng đều thông qua các loại phương thức chính mắt thấy phát sinh ở quỷ lâu từng màn. Hạ Thiên Kỳ cái này quỷ lâu sự kiện chung duy nhất người sống sót, thoáng chốc trở thành Bắc Ân thị nhân vật phong vân. Nhưng là đang lúc tất cả mọi người muốn đem tin tức này truyền đạt đi ra ngoài thời điểm, lại tao ngộ một cái lệnh mọi người vì này khủng hoảng sự thật. Đó chính là sở hữu điện thoại, giao thông, xe lửa, toàn bộ mất đi tác dụng. Điện thoại đánh không ra đi, trên mạng đối ngoại phát không ra tin tức, nhà ga, bến xe biến mất, đường cao tốc bị sương mù che giấu. Tất cả mọi người bị nhốt ở Bắc Ân thị, vô pháp rời đi. Đương nhiên bên ngoài người cũng căn bản vào không được, quỷ lâu hoàn toàn bị hủy sau, nguyên bản quỷ lâu tồn tại dấu vết không bao lâu liền biến mất sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hẳn là quỷ lâu vốn là thuộc về một chỗ dị không gian. Phía trước trận pháp cùng phong ấn lần lượt biến mất, cái này bị mạnh mẽ sắp đặt đến nơi đây dị không gian tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Yêu Du đọc sách nhìn không dưới 50 danh võ trang nhân viên, cầm trong tay súng ống đem hắn bao quanh vây quanh, cũng không đoạn cảnh cáo hắn giơ lên tay tới không cần lộn xộn. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình giống như xuyên qua vào một ít chống khủng bố điện ảnh. Chờ bị này đó lực lượng vũ trang bắt đi thẩm vấn. Đương nhiên, để cho hắn vô ngữ còn có một ít truyền thông phóng viên. Không ngừng ở dùng camera. Camera vỗ, cứ việc quỷ lâu biến mất. Hắn mụ mụ ở khôi phục thần trí sau bị kim luân phong ấn tại hắn trong cơ thể. Nhưng là hắn khảo hẹp như cũ không thể thông qua. Này thuyết minh còn có một con ác quỷ giấu ở Bắc Ân thị nào đó góc. Mà đối với này chỉ ác quỷ hắn cũng không xa lạ. Đúng là hắn ra trận pháp chung cái kia hấp thu sát khí cùng quỷ khí mắt trận. Đo, tuy rằng kia chỉ ác quỷ phân thân đã bị hắn mụ mụ cấp xử lý. Nhưng là đối với ác quỷ mà nói, phân thân cũng không tính cái gì. Cho nên nó thực lực không thấy được sẽ bị suy yếu nhiều ít. Muốn đem nó diệt trừ, như cũ là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Có lẽ không đợi hắn đi tìm kia ác quỷ liền sẽ chủ động tới cửa tới thu thập hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.